sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140, chương 141, Khải Hoàn. Bên bờ, màu trắng nhạt khói lửa chậm rãi mọc lên. Bóng người nhàn nhạt như khói bên trong ác quỷ. Để quỳ xuống đất ôm đầu đám sư binh cảm nhận được không lời đáng sợ. Thứ tư chiếc chiến thuyền không có bị pháo kích. Có thể bong tàu một chỗ máu tươi để bên trong khoang thuyền đám sư binh không dám ra thuyền. Đợi trên bờ đám sư binh toàn thể bị trói về sau. Bên trong khoang thuyền bọn hắn còn chưa có đi ra. Người trên thuyền nghe, các người thuyền lớn đã hủy diệt. Người phản kháng đã bị giết chết. Mau ra đây đầu hàng đi. Tiêu Thạch Trấn đã thua. Ivan lớn tiếng kêu to. Thuyền bên trong vẫn không có động tĩnh. Bên trong chết yên tĩnh giống nhau. Các tay mèo thú nhân nhao nhao dựng lên súng kíp. Nhìn chằm chằm thuyền kia bong tàu miệng. Đợi nửa phút, vẫn không có thú nhân đi ra. Ivan nhìn về phía tòa kia đại pháo. Đi vài bước đến Alan trước người cúi chào. Alan thiếu gia, nã pháo sao? Gâu, người bảo bọn hắn đi ra. Alan lắc đầu, cũng đẩy sư nhân gâu. Gâu che mặt, không muốn bị nhận ra. Đuôi sư tử run thành S hình. Cầu xin tha thứ, Alan đại nhân, ta là bị bọn hắn cưỡng ép lôi vào. Kỳ thật cá nhân ta rất ủng hộ Minh Nhật Trấn. Một bên Natasha mặt đen lên, lập tức cho hắn một quyền. Để ngươi làm liền đi làm. Không muốn nói nhảm. Gâu bị trói hai tay. Bụng bị lần lượt một cái trọng quyền. Kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn chỉ có thể thân người cong lại. Sắc mặt trắng dã nói ra. Là. Ta lập tức làm. Người đầu hàng bên trong. Anderson gia tộc một tịch sắc mặt người không tốt lắm. Bắt đầu lo lắng tiền đồ tương lai. Vốn cho rằng Minh Nhật Trấn sẽ chiếu cố Anderson thành viên gia tộc. Không nghĩ tới Minh Nhật Trấn hoàn toàn không niệm ngày xưa thương nghiệp đồng bạn tình cũ. Nói trở mặt liền trở mặt. Đương nhiên, việc này Anderson gia tộc cũng làm được không tốt. Nghĩ chia cắt Minh Nhật Trấn khối này lớn bánh gato. Liền cần tiếp nhận phong hiểm. Cứ việc phần này phong hiểm tại xuất trình trước không có người để ý. Nhưng nó vẫn như cũ là phong hiểm. Chỉ chốc lát sau, có gâu kêu to về sau. Trong thuyền đám sư binh mới lấy dũng khí đi ra bong thuyền. Trên tay giơ cao một mặt màu trắng lá cờ. Đến tận đây, Minh Nhật Trấn lại cầm xuống một tòa thuyền buồm. Cùng mấy trăm thân thể khỏe mạnh sư binh nô lệ. Kết thúc tràng chiến dịch này, Alan bọn người mang theo mấy trăm tù binh về trấn. Tù binh nhóm đạp vào bến cảng khu thẳng tới Minh Nhật Trấn đường xi măng. Mắt mở thật to, chưa hề dẫm qua như vậy rắn chắc lại thẳng mặt đất. Đây là đường gì mặt? Tất cả đều là tảng đá làm. Hơn nữa tốt vuông vức. Đây là mặt đường xi măng. Gâu ổ rũ, loại này mặt đường một tháng trước còn tại bảo dưỡng bên trong. Hoặc là còn tại quán thâu xi măng giai đoạn. Không nghĩ tới bây giờ Minh Nhật Trấn đã đem đường xi măng toàn tuyến trải xong. Hắn đạp ở rắn chắc mặt đường xi măng bên trên. Trải nghiệm loại này rắn chắc cảm giác. Không khỏi cảm thấy dễ chịu. Cùng nồng đậm không cam lòng. Lúc đầu loại nước này đường đất mặt hắn cũng có thể xây. Nhưng là hiện tại cũng không có. Hắn đã là Minh Nhật Trấn tù binh. Không biết Alan còn muốn hay không Tiêu Thạch Trấn quý tộc ủng hộ. Dù sao Alan phá hủy hơn 4.300 người đại quân đội. Tiêu Thạch Trấn khẳng định ngăn cản không nổi lực chiến đấu như vậy. Một bên khác, Alan có chút cảm thán. Hắn lợi dụng đại pháo đánh chìm cánh buồm tạo thành thiên phạt hiệu quả. Cộng thêm súng kíp nổ đầu. Để các thú nhân tiến một bước sợ hãi đến phát run. Không cách nào suy nghĩ công kích công việc, nếu không 4.000 người liều chết công kích, nhân số thưa thớt súng kíp binh nhóm vẫn như cũ ăn thiệt thòi. Trải qua tường cao cùng đồng ruộng khu, các nô lệ hoan hô lên, lớn tiếng hò hét, Minh Nhật Trấn thắng lợi. Minh Nhật Trấn đại thắng. Alan đại nhân. Các nô lệ hưng phấn kêu to. Công việc càng thêm ra sức. Alan phất phất tay, đáp lại các nô lệ công việc nhiệt tình. Trong đám người, Ivan bọn người cầm trong tay súng kíp, cảm nhận được chiến tranh thắng lợi sau cực lớn vinh dự cảm giác. Tất cả mọi người đang chờ mong bọn hắn khải hoàn trở về, mà không phải trông thấy sư tâm quốc đám sư nhân ép khô nhân sinh của bọn hắn ý nghĩa. Cúi đầu tiến lên tù binh trong lòng rất cảm giác khó chịu. Vì cái gì chiến bại chính là bọn hắn sư tâm quốc, mà không phải Minh Nhật Trấn? Cái này rất không hợp lý. Nếu như vương quốc đại quân toàn bộ tiếp cận, tuyệt đối có thể dùng đầu người đè chết Minh Nhật Trấn. Nhưng quốc vương sẽ không làm như vậy. Tự cho là rất thông minh đám sư nhân bỗng nhiên bừng tỉnh. Phát hiện sư tâm quốc căn bản rút không ra rất nhiều nhân thủ trợ giúp bọn hắn. Hành động lần này quốc vương chỉ hạ xuống 100 vị thánh điện kỵ sĩ. Những người còn lại tay đều do quý tộc khác cung cấp. Bởi vì biên cảnh tường thành cần trùng kiến, không có binh trông coi sẽ chỉ bị Ngưu Đầu Quốc lần nữa đánh lén. Đợi đến trở về Minh Nhật Trấn, Alan đem nhóm này nô lệ lần nữa phát cho Tế Ti Hút quản lý. Hút thân là bộ xây dựng bộ trưởng, biết cái nào tòa công trường thiếu nhất khổ lực, sẽ phân phối quạng mỏ, công trường rời gạch chờ khổ lao chức vị cho bọn hắn. Đương nhiên, tại xung quân trước khẳng định phải tiến hành gân bắp thịt giải phẫu, mà sư tộc giác tỉnh giả thêm một cái yết hầu giải phẫu khâu. Cho đến trước mắt học được ba lần chiêu này, yết hầu giải phẫu thú nhân không siêu một tay số lượng. Mỗi khi giác tỉnh giả nuốt vào cháo, cổ họng của bọn hắn vết thương liền sẽ bị lôi kéo, dẫn đến kịch liệt đau nhức, để vết thương vĩnh viễn tại tự lành cùng tự thương hại vô hạn tuần hoàn bên trong. Loại giải phẫu này vẻn vẹn thích hợp với có được tự lành năng lực giác tỉnh giả. Không phải giác tỉnh giả không thể làm loại này giải phẫu. Alan sau khi đi, lưu cho Hút quản lý phân phối danh ngạch. Phía dưới tù binh Fox ánh mắt lấp lóe, tâm tư lại sinh động. Hắn là giác tỉnh giả, có được cường đại lực bộc phát, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt tụ tập năng lượng thần bí tại yết hầu, liền có thể bạo phát cực lớn tiếng giống, đem 1 mét bên trong thú nhân tức thời chấn choáng, mà trói trong tay dây thừng, cột vào miệng cùng yết hầu chỗ thắt nút dây để ghi nhớ là cái đại phiền toái. Hắn cần những người khác viện trợ, hoặc là tìm kiếm một khối bén nhọn tảng đá, thầm chậm rãi cắt gọt yết hầu bộ vị dây thừng. Ngươi, cùng ta tới. Fox bị điểm tên ra khỏi hàng, cùng một vị nhìn như gầy yếu tai mèo thú nhân tiến vào một gian nhà kho nhỏ. Tại nhà kho nhỏ bên trong, hắn trông thấy mỏng như cánh ve cỡ nhỏ lưỡi dao cùng màu bạc thép chất chuôi đao. Viên kia đao nhỏ mảnh phi thường nhỏ, chỉ có ngón út lớn nhỏ, lưỡi dao phi thường sắc bén, chỉ là nhìn xem đao kia nhọn đã cảm thấy rất đau. Những thứ này đao nhỏ mảnh nhiều mặt, có độ cong lớn, có độ cong cực nhỏ, có bén nhọn đến cực hạn, tạo hình thiên kỳ bách quái. Fox âm thầm tự hỉ, đang lo không có sắc bén đồ vật cắt dây thừng. Cái này không đưa lên cửa sao? Dẫn hắn vào cửa Assassin Bell lại không cảm thấy. Hắn dùng lửa nóng ánh mắt dò xét mỗi một chuôi thép chất đao nhỏ, thuộc như lòng bàn tay. Chúng ta Alan đại nhân quản cái này gọi dao giải phẫu. Bất quá ta càng ưa thích xưng nó là yết hầu đao. Người biết ta vì cái gì quản nó gọi yết hầu đao sao? Bèo tiện tay bốc lên một thanh phi thường nhỏ bé dao giải phẫu. Mũi đao tại ánh mặt trời ngoài cửa sổ dưới chiếu lên lấp lánh tỏa sáng. Phá lệ chướng mắt. Không, ta không biết, ta có thể sơ sơ sao? Fox nhìn chằm chằm bộ kia từ bên trong tất cả dao giải phẫu. Ánh mắt đều nhìn thẳng. Không sai. Người ngây thơ cùng tò mò để cho ta nhớ tới thịt rừng. bọn hắn tại đối mặt cạm bẫy lúc cũng là giống như ngươi thiên chân vô tà. Bèo cầm dao giải phẫu, tùy ý khoa tay mấy lần. Tại chỉ ép thước cầm đao, nắm chặt thước cầm đao, chấp bút thước cầm đao, cùng phản chọn thước cầm đao trong lúc đó vừa đi vừa về hoán đổi cầm đao tư thế. Phóc mắt lộ ra vẻ mờ mịt, cũng không biết Bèo ngay tại tưởng tượng lấy nên dùng loại nào tư thế giải phẫu thịt rừng mới là vị ngon nhất cách làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục